muốn đào xuống cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ròng rã một ngày, lấy bây giờ lý trí thực lực, cũng không có đào xuống 200 mét. Hơn nữa còn là càng đi xuống, càng khó khăn đào, 800 mét sâu, còn không biết phải đào lên bao lâu đây. Xuống phía dưới sau này, lý trí có thể cảm giác được, mình đào lên mỗi một khối mỏ sắt bên trong, nơi hàm linh có thể đánh giá trình độ đậm đà, đều là 500 cây số bên ngoài hầm mỏ kia trên núi khai thác ra tốt nhất mỏ sắt gấp mấy chục lần, thậm chí trên 100 lần, cơ hồ là lên một cái rất lớn nấc thang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.